như ý chuyện Chi Lan nhân tái hiện. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hoàng thượng như một lưỡi dao sắc bén trong gió lạnh. Tiến Bảo chờ ở bên ngoài cũng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Tuy đã thấy hoàng thượng tức giận, nhưng hôm tức giận bây giờ so với trước kia, quả thực chính bé gặp lớn, so với trước còn dữ dội hơn. Lý Ngọc nghe tiếng vội vàng kéo cổ tay Dung Bội chạy lên. Như gió chạy lại, thở hồng hộc đi tới trước cửa. Hoàng thượng chỉ vào Uông Phù chỉ trên mặt đất. Trong lòng Lý Ngọc rõ ràng, nàng ta thật sự giống như suy đoán của hoàng thượng. Hoàng hậu cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại oán hận hoàng hậu? Dung Bội còn đang hoang mang, vừa nghe, đột nhiên hiểu ra nữ nhân tóc rối bời trước mắt, mặt sưng đỏ là hung thủ hãm hại nương nương của nàng. Nhưng nàng cũng sửng sốt, không phải Đôn Phi này giao hảo rất tốt với nương nương sao? Làm sao có thể như vậy? Hai người im lặng cúi người, Dung Bội nhìn cánh cửa chỉ còn lại cây gỗ không, mới lập tức phản ứng lại. Hoàng hậu nương nương ở bên trong. Nàng sợ Như Ý xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào, không ngờ, Như Ý đang ngồi trên ghế dài cũ kỹ kia, mắt khép hờ, vẻ mặt bình tĩnh, Dung Bội nắm lấy tay nàng, Như Ý mới hồi phục lại tinh thần, Như Ý thấy là Dung Bội, khẽ cười nói, người yên tâm, ta không sao, lúc này hoàng thượng mới nhớ tới Như Ý vẫn còn ở trong phòng. Hắn đi vào chậm rãi dắt nàng ra. Thấy trên mặt nàng bình thản, không khỏi giật mình, Lý Ngọc nhanh trí gọi người đem ghế dài đến để đế hậu ngồi. Hoàng thượng đỡ Như Ý ngồi xuống, sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh nàng. Hoàng thượng nhìn hai nam tử trước mặt, Hải Lan Sát, hiện tại ngươi cùng thủ hạ có thể xé nát hai gương mặt chán ghét kia. Uông Phù chỉ nghe vậy quay đầu, tận mắt nhìn thấy Đức Bang và Đức Sinh tháo bỏ gương mặt xa lạ. Kinh ngạc, khó có thể tin được. Tiến Bảo, sau khi lui xuống hãy ban thưởng cho người của Ngọc Thị. Người đã thay đổi khuôn mặt của ngươi cùng thuộc hạ. Tiến Bảo, Ngọc Thị, thuộc hạ của hắn. Tiếng bước chân của hai người dần dần biến mất. Uông Phù chỉ còn đắm chìm trong giấc mộng mê mang này. Hoàng thượng đế nhìn bộ dạng nàng ta đang ngồi trên mặt đất liều mạng ngẩng đầu nhìn lên. Hừ lạnh một tiếng. Giống như đang giễu cợt. Ngươi không phải là người tốt sao? Ngươi xem đủ chưa? Uông Phù chỉ quay đầu nhìn thấy Như Ý. Ánh mắt vừa rồi buồn bã bây giờ nhất thời tràn ngập sát khí. Bộ mặt của nàng ta trở nên dữ tợn. Hai tay nắm chặt, Như Ý dường như nhìn thấy Vệ Yến Uyển một lần nữa. Lúc trước nàng đi thăm Vệ Yến Uyển, cô ta cũng giống Uông Phù chỉ. Hoàng thượng tràn đầy lửa giận, chỉ thẳng vào nàng ta. Ai cho ngươi nhìn hoàng hậu như vậy? Có tin trẫm sai người móc mắt ngươi ra không? Như Ý kéo khuỷu tay hắn. Thanh âm của nàng cùng thân âm của hắn tương phản rõ ràng. Còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phù chỉ, bổn cung không biết ngươi vì sao lại như vậy. Cũng càng không nghĩ tới tâm tư của ngươi lại ác độc như vậy. Hôm nay trước mặt Phật tổ, ngươi nói rằng ngươi rất vui vẻ. Uông Phù chỉ hận thấu xương. Nàng ta chỉ vào Như Ý, mất đi chút lý trí. Con gái hung thủ giết người như ngươi. Thù giết mẹ, không đội trời chung. Đồng tử nàng ta giãn ra vô tận. Trong đầu hiện lên hình ảnh lúc Ngạch Nương lâm chung. Vuốt ve trán nàng ta. Dùng hết sức xin lỗi nàng ta. Dặn dò nàng ta sống thật tốt. Khuôn mặt của Như Ý đầy bối rối. Đến mức này, Uông Phù chỉ tràn đầy thống hận không thể nhịn nữa. A Mã, ngươi hại chết Ngạch Nương của ta. Hại chết người yêu thương ta duy nhất trên đời. Hoàng thượng trừng mắt nhìn nàng ta. Trẫm thấy ngươi phát điên rồi. A Mã và Ngạch Nương ngươi không phải chết ngoài ý muốn sao? Liên quan gì đến A Mã của hoàng hậu? Uông Phù chỉ hừ một tiếng. Không chút che đẩy kể chuyện năm đó ra. Ngay cả không phải là cháu gái Uông Thành cũng nói ra. Đem đau đớn trong lòng, đem hận thù trong lòng nói ra, tê tâm liệt phế, vẻ mặt của Như Ý tất nhiên là không thể tin được. A Mã của bản cung tuyệt đối không phải người như vậy. Uông Phù chỉ vẻ mặt kích động, đột nhiên đứng dậy, hắn là A Mã của ngươi. Đương nhiên ngươi sẽ nói giúp cho hắn. Nhưng trên đời này làm sao có người thừa nhận A Mã của mình là một kẻ giết người. Hoàng thượng nhìn nàng ta điên cuồng như thế. Sợ nàng ta sẽ làm tổn thương Như Ý, người đâu mau đến giữ ả lại. Vẻ mặt Uông Phù chỉ kinh ngạc nhìn Như Ý chằm chằm. Oán hận nói, có phải Hoàng hậu nương nương sẽ điều tra chuyện này, tìm ra chân tướng? Như Ý không trả lời. Nếu Na Nhĩ bố đã chết, vậy đương nhiên sẽ là ngươi trả nợ. Uông Phù chỉ bình tĩnh nói. Đột nhiên Hoàng thượng đá nàng ta ngã ra đất về phía trước. Khốn khiếp, mặc dù như vậy, thì liên quan gì đến Hoàng hậu? Hoàng hậu đối xử với ngươi không tốt sao? Ngươi lại có tâm tư độc ác như vậy? Uông Phù chỉ ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng. Trong ánh mắt bừng tỉnh có loại sĩ khí cứng cỏi. Ngay từ đầu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã coi thần thiếp là quân cờ giữa các người sao? Đây là chính tai thần thiếp chính tai nghe Hoàng thượng tự mình nói. Ngày đó Hoàng thượng vì giận dỗi Hoàng hậu, thần thiếp trở thành đồ chơi vô ích của các ngươi. Phù chỉ cười điên cuồng. Hoàng hậu, nói thật, ta vô cùng biết ơn Cao Bân. Cảm ơn hắn đã giết Nã Nhĩ bố. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ngươi xem, trời không cho phép hắn. Cao Bân cũng không cho hắn. Tự gây nghiệt không thể sống. Khóe miệng Uông Phù chỉ nhếch lên. Cực kỳ nịnh nọt, Như Ý nhất thời bị đâm vào trong lòng. Ảm đạm thất sắc, Hoàng thượng tức giận đến mức đỏ mặt. Cách chương.